Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 40, bồi đùa nghịch. Diệp Vân Hiên lúc này lớn khen một trận Đỗ Đằng hội sáng tạo cái mới tiến hành. Ngay sau đó nói, này sách vô cùng tốt, này đến Tùng Phiên, ta cảm giác sâu sắc chuyến đi này không tệ, từ Đỗ Giám Viện nơi này. Vừa học đến Tùng Phiên đồng đạo nhóm giảng đạo mạch suy nghĩ, ta mô phỏng tại Huyền Nguyên Quan Kinh Đường bên trong cũng là một cái giảng đạo phòng nghiên cứu, muốn hướng Đỗ Giám Viện mượn dùng mấy vị đại tài trước giúp ta đem phòng nghiên cứu chuẩn bị, không biết Đỗ Giám Viện ý như thế nào. Lần này thật sự là dị phong nổi lên, đánh Đỗ Đằng hội một trở tay không kịp. Triệu Nhiên ngồi ở phía dưới cũng là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, muốn giúp Đỗ Đằng hội tìm từ cự tuyệt. Vừa mới tuyên bố, nói hai vị này là chuẩn bị phòng nghiên cứu thí sinh thích hợp. Hiện tại tự nhiên không thể đem lời nói nuốt trở về. Lập tức thời khắc, tạm thời có thể đem ra được lý do. Nói đúng là Thiên Hạc cung giảng đạo phòng nghiên cứu ngay tại chuẩn bị. Trong khoảnh khắc không thể rời đi mấy vị này, thông qua lý do này, tạm thời kéo dài một đoạn thời gian, tiếp xuống lại nghĩ những biện pháp khác. Gặp Đỗ Đằng hội trầm ngâm không quyết, Triệu Nhiên đang muốn mở miệng nhắc nhở, lại nghe Nhạc Đằng Trung nói, Diệp Đô giảng cho bẩm. Diệp Vân Hiên mỉm cười, Đằng Trung mời nói. Nhạc Đằng Trung nói, ta cũng là lần đầu nghe Đỗ Giám Viện nâng lên thành lập giảng đạo phòng nghiên cứu ý nghĩ. Này nghị ta là cực kỳ tán đồng, càng giơ hai tay ủng hộ. Ta cá nhân ý là, có thể hay không cho ta cùng Nhiếp Phương Trưởng, Tăng Giám Viện tại Thiên Hạc Cung đem giảng đạo phòng nghiên cứu thiết lập đến. Làm thử một thời gian, tổng kết ra ưu thiếu lợi và hại về sau, lại đến Huyền Nguyên Quan chuẩn bị. Mà lại, Tùng Phiên trong bộ tộc rất nhiều tình huống, ta còn muốn xâm nhập hiểu rõ đi. Cha Mã Bộ Hoàn Khâu Đại Thổ Ti từng theo ta đề cập tới liên quan tới bộ tộc tập tục cùng tín ngưỡng quan hệ trong đó, ta cho rằng vấn đề này đáng giá tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Cái này cũng phải cần một khoảng thời gian. Diệp Vân Hiên vuốt râu lại là gật đầu lại là lắc đầu, chậm chạp không lên tiếng. Hướng Đỗ Đằng hội nói, Đỗ Giám Viện có ý tứ là, nhìn xem hai người này kẻ sướng người họa, Triệu Nhiên cái này hơi minh bạch qua mùi vị tới, Diệp Đô giảng đây là ra điều kiện. Triệu Nhiên trong lòng thật nhanh cân nhắc, là giữ lại mấy người này tại Tùng Phiên, vẫn là cứ như thế mà buông tha, để bọn hắn cao chạy xa bay, giữ lại bọn hắn, có thể tiếp tục chỉnh lý. Thu thập cũng dễ dàng, nhưng những người này thế tất còn muốn quấy rối, cho Đỗ Đằng hội cùng Triệu Nhiên không ngừng ngột ngạt. Nếu như thả bọn họ rời đi, tự nhiên là chỉnh lý không được, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng sẽ không tiếp tục quấy rối, chí ít không thể tại Tùng Phiên quấy rối. Cân nhắc một lát, Triệu Nhiên không khỏi thở dài, đáp án hẳn là rất rõ ràng. Quả nhiên, Đỗ Đằng hội mở miệng nói, vẫn là câu nói kia, suy nghĩ đại cục, đã Huyền Nguyên Quan cần nhân tài, chúng ta Tùng Phiên tất nhiên là muốn toàn lực ủng hộ. Thiên Hạc Cung giảng đạo phòng nghiên cứu có thể chậm xử lý, có thể thay người đến xử lý, thậm chí không làm, nhưng tuyệt không thể chậm trễ Huyền Nguyên Quan giảng đạo phòng nghiên cứu chuẩn bị. Nhạc Phương Trưởng cùng Nhiếp Phương Trưởng, các người cũng không cần một lòng chỉ chú ý trước mắt. Tùng Phiên cách cục cùng toàn tỉnh cách cục so sánh, không đáng giá nhắc tới. Đã Diệp Đô giảng muốn người, vậy chúng ta Tùng Phiên không giữ lại chút nào thả người. Hết thảy cũng là vì đạo môn nha. Nhạc Phương Trưởng cùng Nhiếp Phương Trưởng có thể cấp cho Diệp Đô giảng, chỉ là Tăng Giám Viện nha. Tùng Phiên còn có rất nhiều sự tình muốn mượn nặng như hắn, tạm thời đi không được. Diệp Vân Hiên mỉm cười chắp tay, đa tạ Đỗ Giám Viện. Hắn cũng dứt khoát, trực tiếp từ bỏ tàng trí lễ. Đây là bỏ tốt bảo vệ xe, Nhạc Nhiếp hai người không cần phải nhiều lời nữa. Tằng Chi Lễ thì ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều. Nghị sự như vậy kết thúc, tan cuộc về sau, Lục Chí Vũ cùng Mạnh Giám Viện đi vào Triệu Nhiên bên người. Mạnh Giám Viện thở dài, cái gì nghị sự, cái gì bộ tộc sự vụ, cái gì cơ sở giảng đạo, hết thảy đều là nói mò. Chúng ta bằng bạch chạy tới ngồi một lần người tiếp khách, bồi tiếp bọn gia hỏa này châm chọc. Triệu Nhiên an ủi, tốt xấu ngươi bên này phương trượng chức vụ trống đi, quay đầu ta liền cho ngươi điều cái tu sĩ đến, giúp các ngươi Tùng Phiên huyện đem thư lực vồ một cái. Mạnh Giám Viện vui vẻ nói, như thế rất tốt. Triệu Nhiên lại hướng Lục Chí Vũ nói, đa tạ lão huynh hôm nay bênh vực lẽ phải. Lục Chí Vũ cười nói, Tằng Chi Lễ tên kia là cái sợ hàng, không có cơ hội phiến hắn hai bàn tay, coi như hắn gặp may mắn, lại để hắn chờ đợi. Đang nói, Đỗ Đằng Hội đem Triệu Nhiên chiêu tới. Chí Nhiên, tới nói chút chuyện. Triệu Nhiên quá khứ nói, Diệp Vân Hiên coi là thật xảo trá. Đỗ Đằng Hội nói, không sao, người tình ta nguyện mà thôi. Dọn sạch mấy cái này chướng ngại, ta Tùng Phiên tiếp xuống tình thế tốt đẹp, có thể toàn tâm toàn ý đề cao tín lực. Phi Long Viện cùng Linh Xà Viện hai cái phương trượng chức vụ, Chí Nhiên cần nhanh chóng phối đủ. Các ngươi Tông Thánh Quán có thí sinh thích hợp sao? Triệu Nhiên gật đầu, có, còn có hai vị khôn đạo, đều là Tiểu Hà huyện Trịnh Phương trượng sư muội, đối lập đàn cầu khấn khoa nghi cũng đều xem như quen thuộc. Đỗ Đằng Hội bật cười nói, vậy ta Tùng Phiên chẳng phải là có ba vị nhà gái trưởng. Triệu Nhiên cũng cười, nữ tu có thể gánh nửa bầu trời. Đỗ Đằng Hội nói, ta chuẩn bị xuống một đạo ra lệnh, nghiêm minh các đạo viện tác phong và kỷ luật, tuyệt đối không cho phép nhậm chức khôn đạo phương trưởng nhận nửa phần cho dù là ngôn từ trên khinh bạc, kiệt lực bảo toàn khôn đạo danh thơm không bị hao tổn hại. Kia càng phải đa tạ giám viện. Giám viện tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Ta nghe nói Diệp Vân Hiên đến Tiểu Hà huyện tuần tra thời điểm, đối Trịnh phương trưởng hình như có bất kính. Nói, Đỗ Đằng Hội khoa tay một cái nắm tay tư thế. Triệu Nhiên lập tức nhớ lại. Đỗ Đằng Hội lại nói, loại chuyện này, sau này ta sẽ nhắc lại ước thúc, tận lực phòng ngừa, còn xin Chí Nhiên chớ buồn bực. Nói đến, vị này Diệp Đô giảng, cái gì cũng tốt, liền là nữ sắc phía trên không quản được mình. Hắc hắc, cũng là buồn cười cực kỳ. Diệp Vân Hiên động tác rất nhanh, mượn dùng Nhạc Đằng Trung cùng Nhiếp Chí Thâm lời công bố cũng không lâu lắm liền phát đến Thiên Hạc Cung. Đỗ Đằng Hội cũng không tiếp tục đi ngăn cản, buông tay để hai vị này thoát đi Tùng Phiên, tiến về Huyền Nguyên Quan báo đến, chuẩn bị Huyền Nguyên Quan kinh đường giảng đạo phòng nghiên cứu. Theo Nhạc, Nhiếp hai người rời đi, Triệu Nhiên rất nhanh liền đem Tàu Trang hai vị phái ra. Tào Vũ Châu mặc cho Tùng Phiên huyện Phi Long viện phương trưởng, Trang Mưa Kỳ mặc cho Vĩnh Trấn huyện Linh Xà viện phương trưởng. Đến tận đây, ngoại trừ Vĩnh Trấn Linh Xà viện giám viện vẫn như cũ là Tằng Chí Lễ bên ngoài, còn lại các huyện lại không lực cản. Triệu Nhiên còn nghe nói Tằng Chí Lễ đã bắt đầu mưu cầu bên ngoài mặc cho. Cái này cũng không ra Triệu Nhiên dự đoán bên ngoài, Tằng Chí Lễ giảng đạo lý niệm cùng Tùng Phiên không hợp nhau. Đợi tiếp nữa, sợ là khó có cái gì tốt quả ăn. Bất quá hắn ý đồ chỉ sợ rất khó thực hiện. Diệp Vân Hiên tháng 2 tuần sát Tùng Phiên, một lần huyên náo xôn xao, lại là cùng các bộ nói chuyện, lại là nhắc lên đủ loại hứa hẹn. Tựa hồ Tùng Phiên trời đều muốn thay đổi đồng dạng, nhưng trong nháy mắt, hết thảy như là mây khói bọt nước. Diệp Vân Hiên lặng yên về tới Huyền Nguyên Quan, mang đi hắn muốn dẫn người, cho các bộ lưu lại chỉ là một đoạn mỹ hảo hồi ức. 3 tháng ngọn nguồn thời điểm, Triệu Nhiên tại phát hướng các huyện thông báo bên trong nhìn thấy Tùng Phiên huyện Trá Mộc Kỳ bộ đại đầu Nhân Lợi Hải Dương bị cuốn vào một cọc 6 năm trước phát sinh án mạng, vị này đại đầu nhân bị khóa cầm nhập huyện nha. Ngày thứ ba buổi chiều sợ tội treo cổ tự tử. Đầu tháng tư, Vĩnh Trấn huyện Trác Mộc bộ đại đầu nhân bị tộc nhân nâng cáo mạnh nhục dân phủ. Việc này vượt qua Vĩnh Trấn huyện nha, trực tiếp bẩm báo xuyên Tây phủ tổng đốc. Tằng Chi Lễ vì thế giận dữ, nói đây là vu cáo, tự mình đến Tùng Phiên huyện, là vị này thủ lĩnh, lộ ra chính nghĩa. Nhưng hắn đang bồi cùng phủ tổng đốc thẩm tra xử lý án này lúc, lại ném đi một cái mặt to vị này thủ lĩnh đương đường thừa nhận có tội. Cũng nguyện ý bồi thường bạch ngân 200 lượng, phủ tổng đốc cuối cùng lấy bồi ngân cũng đoạt đi, thổ ti, danh hiệu định án. Tằng Chi Lễ thì xám xịt về tới Vĩnh Trấn, nghỉ bệnh một tháng, hai vị này đều là Diệp Vân Hiên tuần tra Tùng Phiên thời điểm. Nhảy tối hoan thủ lĩnh, vọng tưởng bắt trước Hồng Nguyên Bạch Mã ba bộ, thực hiện bộ tộc tự trị, kết quả rơi vào kết quả như vậy, nói đến xem như bị Diệp Vân Hiên hung hăng đùa nghịch một đảo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.